Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20. Ngày thứ 3 sau khi Lục Kỳ bị ông chủ đưa đi giam lỏng, đội Đàm Hy nhận được một lá thư tố cáo nặc danh. Bức thư được truyền trực tiếp đến hòm thư của chi cục Xương Dung. Nội dung của lá thư rất chấn động. Trong thư tố cáo một hầm trú ẩn dựa vào núi được cải tạo thành kho chuối đông lạnh ở phía nam thành phố. Đó chính là hang ổ điều chế ma túy mà cảnh sát đang bí mật điều tra khắp nơi. Sau khi nhận được thông tin này, đội hình sự cho người đi kiểm tra tính xác thực của lá thư. Ngày hôm sau, phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát từ cục công an thành phố nhanh chóng triển khai hành động. Dưới vẻ ngoài yên bình của thành phố Đông Lâm, cuộc đấu giữa cảnh sát và những kẻ nằm trong đường dây điều chế ma túy chính thức bắt đầu. Cùng thời điểm cảnh sát bất ngờ bao vây trấn áp hang ổ của đường dây điều chế ma túy, cũng chính là ngày vụ án của Lương Viêm Đông được mở phiên tòa tái thẩm tại tòa án nhân dân tỉnh. Hai sự việc xảy ra vào cùng một ngày khiến Diệp Phi, cái tên luôn muốn tận mắt chứng kiến Lương Viêm Đông trên tòa, đành ôm tiếc nuối ngồi trong xe của đội hình sự, mở điện thoại nhắn tin cho luật sư của Lương Viêm Đông, không gửi gì ngoài hai chữ cố lên. Vị luật sư biện hộ này do chính Lương Viêm Đông chỉ mặt gọi tên. Nghe nói người này từng là đối tác tại văn phòng luật trước đó do Lương Viêm Đông từng làm việc. Diệp Phi giúp hắn tìm người này, sau đó thì cũng không giúp được gì nữa. Trong đội của họ có một quy tắc, đó là phải tắt điện thoại khi làm nhiệm vụ. Diệp Phi gửi tin nhắn xong liền chuẩn bị tắt máy. Suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy hành động hôm nay có tỷ lệ rủi ro khá cao. Chẳng biết dây thần kinh tình cảm nào xúi dục mà cậu lại mở WeChat ra, gửi tin nhắn cho Dương Lộ hẹn cô tối mai cùng nhau ăn cơm. Chẳng rõ có phải là ảo giác hay không mà cậu luôn cảm thấy từ khi bố mình đến tận nơi điều tra hộ khẩu, thái độ của Dương Lộ đối với cậu có chút xa lánh. Hiện tại sợ bị từ chối nên khi gửi xong tin, cậu cũng không chờ nữ tần đáp lại liền nhanh chóng tắt máy. Dưới chân núi Cao Lạc ở phía nam thành phố, có một số hầm trú ẩn tránh khung kích để lại từ hồi chiến tranh vẫn nằm bên đường. Chẳng biết hồi đó chúng có được sử dụng hay không, chỉ biết sau chiến tranh chúng đã bị bỏ hoang. Sau đó trên thành phố đã cho xây dựng một con đường dọc theo núi Cao Lạc, cách đó không xa lại lên kế hoạch xây dựng chợ đầu mối và hệ thống vận chuyển trái cây. Những hầm trú ẩn này cũng được trưng dụng cho thuê. Do thuận lợi về mặt địa lý nên đã có hai công ty mua lại chuyển thành kho chuối đông lạnh. Để tránh đánh rắn động cỏ, đoàn xe cảnh sát chia ra các hướng khác nhau chạy về phía mục tiêu. Xe không mở còi hú nhưng tốc độ rất nhanh. Lần hành quân này do Đàm Huy và đội trưởng đội phòng chống ma túy của Sở Công an thành phố chỉ huy, giữ bí mật tuyệt đối. Trừ những thành phần quan trọng, các cảnh sát và đặc công phòng chống ma túy khác đều phải tới trước khi lên xe mới biết mục đích và phương án hành động cụ thể. Sau khi chạy đến kho chuối đông lạnh ở phía nam thành phố, hàng chục xe cảnh sát và xe chống bạo động đã phong tỏa mục tiêu một cách chặt chẽ. Cảnh sát thường phục mang súng cùng đặc công vũ trang nhanh chóng ra quân theo kế hoạch. Phía cảnh sát răng dây cách ly chưa bao lâu thì đã thấy có vài cảnh sát vũ trang áp giải một số tên tội phạm điều chế ma túy đội mũ trùm đầu màu đen ra khỏi kho lạnh, đưa chúng lên xe. Trong quá trình vây bắt trấn áp tội phạm, nhóm Diệp Phi tìm thấy một cánh cửa ẩn đằng sau chỗ điều chế ma túy. Sau khi mở ra thì thấy có một cầu thang từ trong lòng núi đi lên theo hình xoắn ốc. Diệp Phi đứng ở đầu cầu thang, cẩn thận cầm súng trong tay, ngước mắt nhìn lên xem xét. Đúng lúc này cậu lại nghe thấy Mã Nham đang chịu trách nhiệm kiểm tra những kẻ bị bắt báo cáo vào tai nghe rằng trong những kẻ này không có người phụ trách nghiên cứu điều chế ma túy kiểu mới Thôi Chú Hy. Diệp Phi nghe vậy liền không chần chừ lấy một giây, mở chốt an toàn trên cây súng, leo cầu thang đuổi theo. Cuối cầu thang là một cánh cửa nhỏ rỉ sét cũ kỹ, cửa bị khóa từ bên ngoài. Diệp Phi nhanh chóng bắn một phát vào lỗ khóa làm khóa cửa lập tức gãy lìa. Cậu mở cửa cúi người đi ra ngoài, vừa thấy tình hình trước mắt liền hít một hơi lạnh. Trước mặt cậu không xa là ngôi chùa cổ trên núi Cao Lạc. Ngôi chùa này đã tồn tại rất lâu đời, nghe nói là khá linh nghiệm. Giữa mùa đông khắc nghiệt, hương khói nơi đây vẫn nghi ngút. Trong hoàn cảnh như thế này, có thể xác định tên cầm đầu phòng thí nghiệm điều chế ma túy đã trà trộn vào đám đông hành hương. Việc này khiến việc vây bắt trở nên khó khăn hơn. Một khi Thôi Chúc Y cho cùng đứt dậu, bắt con tin uy hiếp thì cảnh sát sẽ bị đẩy vào thế hết sức bị động. Trong thời tiết băng giá như đông cứng từng hơi thở, Diệp Phi nghiến răng xuyên qua màn xương trắng trước mặt, cẩn thận quan sát những tín đồ Phật tử đang thành kính bái lễ ở trong ngoài đại điện. Nghe thấy Đàm Huy vừa bắt kịp phía sau đang cho người bao vây ngôi chùa. Cũng may bọn họ đều đang mặc thường phục nên không khiến người ta chú ý. Cả hai leo theo con dốc dựng đứng đến bên lan can bê tông, rồi ánh mắt kinh ngạc của một vài tín đồ Phật tử đang leo lên núi. Họ trèo qua rào chắn, chia nhau đi vòng qua điện Di Lặc, từ cửa sau đại điện đi ra bên ngoài, chia thành hai bên trái phải bước lên bậc thang. Hai người hòa vào dòng người tiến tới Đại Hùng Bảo Điện. Các tín đồ Phật tử xếp hàng dài dưới lầu canh chờ được lên đánh trống cầu phúc. Tiếng trống gần như không ngớt, hòa cùng tiếng niệm kinh ngân nga, khiến ngôi chùa dưới cái nắng mùa đông yếu ớt nhợt nhạt càng thêm phần trang nghiêm. Diệp Phi nhau mắt, ánh mắt lạnh lùng quét qua dòng người đang chờ đến lượt đánh trống. Đột nhiên cậu khựng lại, sau đó lấy còng ra khỏi thắt lưng rồi nhét vào túi quần. Cậu rũ mặt xuống, nhẹ nhàng lách mình trong đám đông, bước tới gần người đàn ông mặc áo gió màu xám tro, trên mặt đeo kính gọng đen, đứng trong hàng chờ. Nghe nói nơi này rất linh nghiệm, nhưng tôi là người theo chủ nghĩa duy mật nên trước đây chưa từng tới thăm. Hôm nay lại thấy hơi tiếc, lẽ ra tôi nên đến sớm hơn mới phải. Diệp Phi nói với một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đang thản nhiên nói chuyện với đời thường. Nhưng cánh tay ra vẻ thân thiết, choàng lấy vai người đàn ông áo xám lại đang siết thật chặt. Nếu không để ý đến họng súng mà cậu đang mượn thế dí vào eo của người đàn ông kia, thì phản ứng của cậu lúc này giống như bất ngờ gặp lại người bạn cũ đã nhiều năm không liên lạc. Đức Phật sẽ phù hộ cho những ai có lòng lương thiện, giúp họ rời ra khỏi khổ cực, cũng khiến kẻ ác không trốn náu mình. Ngôi chùa này quả thực linh nghiệm. Diệp Phi giữ nguyên tư thế buộc người đàn ông kia phải rời khỏi hàng người đang chờ đánh trống. Lúc ra khỏi đám đông, cậu đè người đàn ông mặc áo xám vào lan can cầu thang, thả vai hắn ra, tháo cặp kính hắn dùng để ngụy trang. Đằng sau cặp kính là một khuôn mặt giống hệt bức hình nghi phạm. Diệp Phi vung tay ném cặp kính đi, dùng cánh tay kẹp cổ người đàn ông đang không dám manh động dưới sự đe dọa của họng súng. Giọng nói thân thiết còn chưa thay đổi, nhưng nó thấm đẫm nỗi hận thù từ tận xương tủy. Có đúng không, hạ anh Thôi Chú Hy? Người đàn ông áo xám bị họng súng chĩa vào trong nháy mắt, mặt mày xám ngoét. Ngày hôm ấy, cảnh sát thực hiện hành động truy quét đường dây điều chế ma túy. Bốn nghi phạm quan trọng đã bị bắt giữ, thủ phạm chủ chốt là Lục Kỳ vẫn đang lẩn trốn. Đồng thời cũng có tin mới từ phía phiên tòa. Chiều hôm đó, luật sư của Lương Viêm Đông gửi tin nhắn cho Diệp Phi, nói rằng bằng chứng của họ đã đầy đủ, phiên tòa diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nếu không có gì trắc trở, đến cuối năm là có thể sửa thành trắng án. Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin này. Cậu muốn đến trại giam gặp Lương Viêm Đông, cũng muốn gọi cho luật sư để tìm hiểu tình hình cụ thể tại phiên tòa. Thế nhưng thực tế là cậu không có thời gian để làm bất cứ dự định ngoài lề nào. Sau khi kết thúc hành động truy bắt, Diệp Phi cùng các đồng nghiệp lại lao vào quần đã bận này còn bận hơn. Thậm chí Dương Lộ không chấp nhận lời mời ăn cơm của cậu, mà cậu cũng không rút được thì giờ gọi cho nữ thần để níu kéo. Mỗi tối cậu về nhà gần như chỉ lặp lại một hành động duy nhất, đó là ném mình xuống giường nằm yên vắt lưỡi ngủ như một con chó chết. Khi chỉ còn một mình, não bộ của cậu vẫn bị quá tải bởi quá nhiều việc trong ngày. Nó ong ong như có cả tổ vò vẽ đang bay loạn. Cậu nhắm mắt tua đi tua lại đủ loại hình ảnh trong tâm trí. Họ phát hiện ra rằng kho chuối đông lạnh được sử dụng để điều chế ma túy thuộc công ty vận chuyển trái cây dưới quyền tập đoàn Mục Thị. Giám đốc của công ty vận chuyển và người phụ trách quản lý công ty mẹ Mục Thị đã bị bắt giữ. Khi nó đến Mục Thị, dường như tất cả mọi người trong đội đều nghĩ đến Mục Tuyết Tùng. Ông chủ cũ đã lui về ở ẩn của tập đoàn này. Vì Mục Tuyết Tùng không còn quản lý việc của tập đoàn, không có liên hệ trực tiếp với vụ án, vậy nên họ chẳng thể trực tiếp bắt giam ông già này như người phụ trách hiện tại của Mục Thị. Họ chỉ có thể gửi giấy triệu tập, nhưng 3 ngày trôi qua họ vẫn chưa lần ra được chút dấu vết nào. Diệp Phi mở mắt ra, không thể ngủ được ngay nên cậu đành cố banh mắt ra mở điện thoại. Cậu thở dài, ấn vào hộp thoại WeChat với Dương Lộ. Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn nữ thần từ chối lời mời hẹn gặp của cậu. Từ đó đến nay, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau. Diệp Phi nhìn vào hình đại diện của Dương Lộ, cảm thấy ảo não, thất vọng, không thể tả nổi. Cậu biết Dương Lộ đang bắt đầu xa lánh tránh mặt cậu, nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì. Hoang mang buồn bực, trở mình trên giường, cậu cầm điện thoại lên muốn gọi cho Dương Lộ. Nhưng khi nhìn thời gian lại cảm thấy bây giờ cũng đã muộn, gọi điện cũng không tiện cho lắm. Trong nỗi băn khoăn, mí mắt cậu dần dần chịu nặng. Một lúc sau cuối cùng, cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Tòa nhà ở khu phố cũ bên ngoài trông có vẻ kín đáo, nhưng bên trong lại hết sức sang trọng. Thư phòng trên lầu sáng đèn, giám đốc Mục mấy hôm trước còn ngồi đây thản nhiên sắp xếp chuyện sống chết của Lục Kỳ, giờ phút này đang run lên vì tức giận. Thật không ngờ thằng già Lục Kỳ lại tham tiền đến thế, dám qua mặt tôi tiếp tục điều chế ma túy trong kho lạnh dưới danh nghĩa công ty. Giọng nói của ông ta trầm đục đầy sự kiềm chế. Trong phòng ánh đèn mờ ảo, gương mặt của ông ta lập lờ ẩn hiện trong bóng đèn u ám. Một lúc lâu sau, ông ta từ sau bàn đứng lên, cầm ngòi bút vừa bị ấn tóe ném vào thùng rác. Tên Lục Kỳ này không giữ được nữa, chờ sóng gió qua đi tôi phải xử lý hắn. Cô gái hầu bên cạnh ông ta hôm Lục Kỳ tìm tới cũng đang ở đó. Cô mặc bộ sườn xám màu xanh đậm dài quá đầu gối kiểu mùa đông. Trang phục kiểu cổ khiến cô càng thêm mảnh mai yêu ớt. Khí chất của cô vô cùng phù hợp với phong cách của căn phòng này. Khi cô mở cửa bước vào với tố canh hầm trong tay, trông cô giống như một cô gái thanh lịch duyên dáng, thướt tà bước ra từ bức tranh sơn dầu thời dân quốc. Cô đặt bữa khuya lên bàn trà nhỏ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn người đang nói. Hôm nay cô vẽ một đường kẻ mắt rất mạnh, đuôi đường kẻ hơi khích lên một chút, mái tóc dài vén lên khiến vẻ điềm đạm thường ngày thấm thêm màu sắc quyến rũ khác thường. Những cảnh sát mới triệu tập ông lên đồn, nhất định sẽ âm thầm theo dõi những người có liên quan đến ông. Việc xử lý Lục Kỳ, nếu ông muốn dùng người của mình thì không ổn lắm đâu. Ông già thở dài, từ trong bóng tối xoay người đi vòng tới ngồi xuống trước bàn trà. Lúc ông ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện rõ trong đôi mắt tĩnh lặng như nước của cô gái. Không ổn cũng chẳng còn cách nào khác, hiện giờ không thể thuê người giết hắn. Thuê bọn không biết gốc gác còn nguy hiểm hơn là dùng người của mình. Mục Tuyết Tùng bưng tố canh lên, mở nắp ra, cầm lấy thìa sứ trắng nhấp một ngụm. Mấy năm nay tôi tự cắt đi vây cánh của mình, bằng mọi giá muốn nhà họ Mục đưa rạch dấu vết của việc làm ăn lén lút ngày trước. Nào ngờ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi lại bị Lục Kỳ phá hỏng. Cô gái ngồi xuống bên cạnh ông ta. Người sống một đời sao có thể không gặp tai ương, chỉ cần vượt qua là mọi thứ sẽ ổn thôi. Có lẽ là tai ương, nhưng cũng có thể là số phận của nhà họ Mục. Mục Tuyết Tùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh của cô gái bên cạnh, cơn giận dữ không kiềm chế được dần dịu lại. Ông ta thở dài nói: những chuyện tôi đã gây ra, e rằng cũng đã làm tổn hại âm đức của tổ tiên, gặp báo ứng là phải. Ông chủ, cô không cần khuyên tôi. Mục Tuyết Tùng xua tay, đặt tô canh xuống, liếc nhìn những món ăn được cô gái chuẩn bị cẩn thận đặt trên bàn trà, nửa vui vẻ nửa si mê nhìn cô. Mấy năm nay cô ở bên cạnh tôi, cô muốn gì tôi cũng hiểu. Khi gióng gió qua rồi, tôi xử lý Lục Kỳ xong là cô có thể ra đi. Suy cho cùng, những gì chúng ta đã làm trong những năm qua không liên quan gì đến cô. Một cô gái vô tội như cô không cần phải xa chân vào vũng bùn này. Không. Giọng của cô gái mềm mại như gấm vóc thượng phẩm, giàu dai lại xinh đẹp. Tôi có ý tưởng có thể bắt Lục Kỳ im miệng, chẳng hay ông chủ có thể giúp tôi thực hiện được không? Cô vừa nói xong, Mục Tuyết Tùng liền nở nụ cười, đó là một nụ cười bất đắc dĩ. Sao hả? Giết hắn còn chưa xả hận, còn phải hành hạ hắn đến chết mới đủ báo thù cho bạn trai cũ của cô à? Ông chủ lại trêu tôi rồi. Cô gái cong khóe miệng, nhưng nụ cười biến mất trong tích tắc. Năm đó Lục Kỳ sai tay chân đánh chết chồng sắp cưới của tôi, thù này tôi nhất định phải báo. Mấy năm nay tôi một thân một mình giằng co với Lục Kỳ, được ông chủ che chở quan tâm, ơn của ông tôi cũng phải trả. Vì thế tôi muốn tự tay giết Lục Kỳ. Người của ông sẽ bị cảnh sát theo dõi gắt gao, nhưng không ai đề phòng tôi cả. Nếu lão chết đi thì ông sẽ được an toàn, còn tôi, dù sao tôi cũng không được sống bao lâu nữa, chứ sớm hay muộn cũng chẳng đáng bận tâm. Mục Tích Tùng cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô gái, xoang ngón tay cái lên mu bàn tay trắng trẻo man mát. Khuôn mặt ông ta mang vẻ cưng chiều dung túng. Cái tính bướng bỉnh của cô mấy năm nay vẫn không sửa được. Cô gái mỉm cười không nói gì. Cô biết rằng Mục Tích Tùng trước nay là kẻ làm việc độc đoán chuyên quyền. Người khác càng thuyết phục thì lại càng khiến ông ta nghi ngờ. Sau một hồi lâu, ánh mắt dò xét của ông già dần thu lại. Ông ta thả lỏng tay cô ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Giọng điệu của ông ta thực sự rất yên tâm. À Dương, cô luôn làm tôi bất ngờ, luôn phải thay đổi cách nhìn về cô. Được rồi, cô đi đi, tôi sẽ sai người chuẩn bị cho cô. Khi nào xong chuyện của Lục Kỳ, tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài. Cô gái gật đầu, đôi mắt không buồn cũng chẳng vui, vẫn bình thản mỉm cười. Việc xét xử lại vụ án của Lương Viêm Đông cho kết quả nhanh chóng hơn dự kiến. Nửa tháng sau, vào những ngày tuyết đầu mùa rơi xuống, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên án công khai vụ án Lương Viêm Đông cưỡng hiếp và sát hại một bé gái, hủy bỏ phán quyết từ phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo Lương Viêm Đông được tuyên bố trắng án, được phóng thích ngay tại tòa. Đến lúc này, Lương Viêm Đông, người mà suốt 4 năm qua phải gánh trên lưng cái danh cầm thú, cuối cùng cũng được sửa lại bản án, phá bỏ xiềng xích nặng nề và tội hổ trên vai, có thể đứng ngoan bước ra khỏi trại giam Đông Lâm, nơi giam giữ hắn hơn 1.000 ngày đêm. Trong những ngày chờ phán quyết, Giờ Phi từng dành thời gian giữa bộn bề công việc để đến thăm Lương Viêm Đông một lần. Lúc ấy chú ai nói cho cậu biết việc giáo sư Lương đang bị mất ngôn ngữ thực ra có thể nói được. Vì vậy khi đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Lương Viêm Đông, Giờ Phi bất ngờ đến nỗi như đang trải qua một giấc mộng hoang đường. Lục lấy lại tinh thần cũng không biết phải phản ứng thế nào. Khi cú sốc qua đi, cậu muốn nghe chính Lương Viêm Đông kể lại toàn bộ việc nhận tội rồi lật lại vụ án với tư cách người trong cuộc. Nhưng Lương Viêm Đông không nói, tuy rằng đã mở miệng, nhưng hắn vẫn trầm mặc kiệm lời. Nghe Giờ Phi lại nhài háo hức hỏi thật nhiều, nhưng lúc ấy hắn chỉ hờ hững đáp. Chuyện dài, không thể giải thích trong một hai câu. Bao giờ đang ngoài có cơ hội tôi sẽ kể cho cậu nghe. Không trả lời nhưng cũng chẳng từ chối, giáo sư Lương vẽ ra một cái bánh lớn ngon ngọt. Cảnh sát Diệp thèm ăn liền liếm mép giao hẹn. Với lúc ra tù tôi sẽ tới đón thầy. Dù sao thầy vừa đã tù cũng chẳng có nơi nào để đi. Thôi thì thầy cứ đến nhà tôi sống tạm trước đã, rồi thầy có thể từ từ kể cho tôi ngay đầu đuôi vụ án. Tính toán thật hay, nhưng Lương Viêm Đông lại không quá tán đồng với đề nghị của Diệp Phi. Sau khi ra tù tôi có thể ở khách sạn. Cảnh sát Diệp hiển nhiên không nghĩ đến chuyện này, mở miệng hỏi. Hồi trước thầy lấy hết tiền đi đền bù cho gia đình nạn nhân rồi mà, lúc mới ra tù thầy lấy đâu ra tiền để ở khách sạn? Tôi đã tự chuẩn bị đường lui cho mình. Được, cứ coi như thầy có đường lui. Vậy vừa ra tù thầy đã lấy được tiền ngay rồi sao? Bị chọc đúng chỗ hiểm, Lương Viêm Đông không còn lời nào để nói. Lúc đó cảnh sát Diệp hết sức hào hứng, tay đánh nhịp đinh đăng. Cứ quyết định vậy đi, bao giờ thầy ra tù tôi sẽ đến đón thầy. Nhưng lời hứa sắt đá của cảnh sát Diệp lại bị lỡ hẹn vào ngày Lương Viêm Đông ra tù. Tuyết rơi như lồng ngỗng phủ kín bầu trời, vạn vật nhanh chóng rũ xuống nét tươi tắn xinh đẹp. Dưới bầu trời trắng xám trở nên cô liêu buồn tẻ. Lương Viêm Đông khoác chiếc áo jacket cũ mà năm đó anh mặc vào tù, mang theo túi hành lý chẳng có bao nhiêu đồ dùng, bước ra khỏi cánh cổng sắt lớn màu xám của trại giam. Hắn đứng trong cơn hẻm vắng lặng. Trong khoảnh khắc lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi hoang mang hiếm lạ. Hắn không biết tiếp theo mình nên đi đâu, muốn làm gì. Qua lại với Diệp Phi lâu như vậy, Lương Viêm Đông đã đánh giá rất kỹ tính tình của cậu. Hắn không hề cảnh giác và rất tin tưởng cậu cảnh sát Tiểu Diệp. Biết Diệp Phi muốn tới đón mình, Lương Viêm Đông cũng chẳng bận tâm xem bước đầu tiên sau khi ra tù sẽ được sắp xếp như thế nào. Khoảng thời gian trước đây, để thắng trong vụ án của chính mình, hắn đã phải tính toán rất nhiều. Đến khi mọi thứ yên ổn trở lại thì sự mệt mỏi dồn nén bị chôn vùi trong sâu thẳm tâm hồn suốt 4 năm lại âm thầm quấn tới, trước khi hắn kịp đề phòng thinh linh xông tới vồ lấy hắn. Lương Viêm Đông đã quá mệt mỏi nên chẳng muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Vốn hắn nghĩ cứ để Diệp Phi muốn sắp xếp thế nào cũng được, trước hết hắn cần điều chỉnh tâm lý của mình rồi mới tính đến chuyện khác. Do đó hắn chưa từng nghĩ tới việc nếu bây giờ Diệp Phi không đến thì hắn phải làm gì. Đứng trước cổng trại giam, Lương Viêm Đông chợt nhớ tới mấy năm trước khi hắn bị áp giải về đây chấp hành án. Dọc đường đi có không biết bao nhiêu ống kính của báo chí chĩa vào. Hơn 3 năm trôi qua, người khiến truyền thông phải theo dõi từng hành động, phân tích từng ánh mắt. Bây giờ sau một khoảng thời gian vài năm đã biến thành kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mấy năm nay sống trong trại giam, những lúc khó khăn chật vật, những khi lo lắng sợ hãi tìm cách bảo vệ mạng sống, và cả những phút giây chán nản trước cuộc sống tù tội gian nan, hắn cũng từng nghĩ liệu có đáng không. Vì nỗi day dứt trong lòng suốt nhiều năm mà một thân một mình liều lĩnh xông tới, đánh đổi tất cả bằng kết quả có thể hủy hoại cuộc đời mình. Những câu hỏi có đáng hay không thực sự là câu hỏi vô nghĩa nhất. Thời gian luôn trôi về phía trước, những gì bạn đã làm và những quyết định bạn đã đưa ra, dù có mất bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng sẽ có câu trả lời rõ ràng, sẽ có được kết quả như mong đợi. Nếu không, những gì bạn đã lăn lộn chật vật trải qua đều sẽ trở nên vô nghĩa. Lương Viêm Đông hơi ngẩng đầu, hoa tuyết lạnh giá rơi trên mặt hắn. Hắn bất giác nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng xua tan đi nỗi lạc lõng cô đơn không nên có trong tâm trí. Xa xa có tiếng xe chạy tới. Lương Viêm Đông hít một hơi khí lạnh tràn đầy buông phổi, mở mắt ra, khuôn mặt góc cạnh không chút cảm xúc. Hắn quay đầu lại theo tiếng xe. Chiếc Zeta màu đen đang chậm chậm dừng lại bên hắn. Khi cửa kính xe trượt xuống, hắn trông thấy khuôn mặt của Mục Tuyết Cương, trưởng khu giam giữ số 15. Lương Viêm Đông hơi nhau mắt, tay xách túi hành lý không nhúc nhích. Mục Tuyết Cương ở trong xe mở cho hắn cánh cửa bên ghế phụ, nhìn hắn cũng chẳng nói chẳng rằng. Hai người đàn ông giằng co vài giây, rồi Lương Viêm Đông hơi khom người chui vào trong xe. Khi xe chạy ra đường cái, người đàn ông vừa được phóng thích nhìn chăm chăm về phía trước, quan sát những thay đổi của thành phố trong những năm vừa rồi qua tấm kính. Một lúc sau, Mục Tuyết Cương hắng giọng một tiếng, mở miệng phá vỡ sự im lặng. Đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi lúc ở trong tù. Lương Viêm Đông vẫn nhìn về phía trước. Tôi sẽ không quên. Khi nào thì anh sẽ cho tôi câu trả lời chính xác? Sau một hồi lâu suy tính, Lương Viêm Đông đáp không hề do dự. Trước Tết. Đây rõ ràng là câu trả lời khiến Mục Tuyết Cương cảm thấy hài lòng. Ông đã gật đầu. Tôi đưa anh đến đâu đây? Lần này Lương Viêm Đông còn phải suy nghĩ lâu hơn trước. Mãi đến khi xe đi qua cột đèn đỏ thứ hai, hắn mới hạ quyết tâm. Nó đã địa điểm khiến trưởng khu giam giữ bất ngờ. Chi cục Xương Dung. Trong khi Lương Viêm Đông đang đi tới chi cục Xương Dung, thì Diệp Phi vốn đang muốn lái xe đến đón giáo sư Lương lại bị một chiếc ô tô màu đen chặn ngay trước cổng chi cục. Đầu chiếc CRV suýt chút nữa đã tông vào cửa của chiếc xe màu đen. Diệp Phi còn chưa kịp nổi cáu thì ông già nhà cậu đã hùng ngủ đi ra khỏi xe, lao đến vừa mở cửa xe của Diệp Phi vừa nói. Mày ra đây cho bố, mày muốn trốn bố đến bao giờ? Diệp Phi ở trên xe không động đậy. Con không muốn nhìn thấy bố, không phải là trốn tránh bố. Bố lái xe sang bên cạnh đi, mang xe riêng đến chặn cổng đồn cảnh sát. Bố định lợi dụng chức quyền đấy à? Diệp Đạo Viễn làm công an hơn nửa đời người, chưa từng lợi dụng chức quyền làm chuyện cá nhân. Nhưng hôm nay lý trí của ông lại bị thằng con bức cho mất bóng mất dạng. Ông già không muốn tranh cãi vô ích với Diệp Phi, vươn tay lôi tặng thằng con trai mình ra khỏi xe. Bố muốn nói chuyện của mày với Dương Lộ. Chuyện bố muốn nói không dễ nghe đâu. Nếu mày muốn ở đây làm loạn cho cả cơ quan biết thì bố nói luôn cho mày nghe. Diệp Phi nghiến răng trợn mắt nhìn bố mình một hồi, cuối cùng cậu gạt tay Diệp Đạo Viễn ra, lái xe về bãi đậu xe trong sân, sau đó quay lại leo lên xe của bố cậu. Điều khiến Diệp Phi bất ngờ là câu đầu tiên Diệp Đạo Viễn nói với cậu lại là một câu xin lỗi. Trước khi nói chuyện tiếp với con, bố phải xin lỗi con. Bố đã đi điều tra gốc gác của cô Dương Lộ kia. Diệp Phi vốn đang quay đầu thờ ơ nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, khi nghe thấy lời này thì giật mình quay đầu lại nhìn bố như người xa lạ. Bố điên thật rồi, Bố đang lợi dụng chức quyền làm việc riêng đấy, bố biết không? Con có thể tố cáo bố. Diệp Đạo Viễn nhìn con trai mình với vẻ nghiêm túc, như thể ông đang ngồi chỉ huy một vụ án lớn. Chỉ cần con có thể nói với bố một cách chắc chắn rằng nữ thần kia của con hoàn toàn trong sạch. Diệp Phi miệng cười nhưng tâm không cười, hừ một tiếng. Bố nói như vậy mà không thấy xấu hổ à? Bố có gì mà xấu hổ, thể diện gì giờ này nữa? Diệp Đạo Viễn bất lực gầm lên. Mày biết bao nhiêu về cô Dương Lộ kia? Mẹ có biết ông chủ đứng sau tiệm hoa của cô ta là ai không? Có biết bạn trai cũ của cô ấy chết như thế nào không? Có biết cô ta không còn sống được mấy ngày nữa hay không? Mấy năm nay Diệp Phi vẫn luôn khắc khẩu với bố. Tuy vậy ngay cả khi tranh cãi gay gắt thì cậu vẫn luôn kiềm chế trong lời nói. Nhưng lúc này cậu cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cậu tức giận đến nỗi không thể nào khống chế được, máu nóng xông lên đầu khiến cậu chẳng kịp ngăn miệng mình cãi lại. Bố nói vớ vẩn cái gì thế? Dương Lộ đã ly hôn, chứ lấy đâu ra bạn trai đã chết? Nói vớ nói bẩn hơ. Diệp Đạo Viễn ném một túi giấy màu nâu trên bảng điều khiển xe ô tô vào trong lòng Diệp Phi. Mày tỉnh lại đi, đây là hồ sơ của một vụ án hình sự 5 năm trước. Nữ thần Dương Lộ của mày chưa bao giờ kết hôn, cô ta từng có bạn trai tên là Trần Tự. Sau khi biết được mọi chuyện, cảm giác băng hoàng cùng nỗi sợ hãi con trai mình sẽ vô tình rơi vào âm mưu của băng nhóm tội phạm, lại tức giận khi Dương Lộ che giấu và lừa gạt Diệp Phi, mọi thứ lúc này biến thành nộ khí xung thiên. Diệp Đạo Viễn nói rất nhanh, không cho Diệp Phi có bất cứ cơ hội nào để chen ngang hỏi lại. Trần Tự đã vay một số tiền lớn từ công ty tài chính của Lục Kỳ, sau đó bị Lục Kỳ sai tay chân đánh chết. Lục Kỳ chính là kẻ đứng sau cái chết của Trần Tự. Năm đó không tìm được bằng chứng chứng minh Lục Kỳ có liên quan đến cái chết của Trần Tử. Hơn nữa trong công ty bọn họ đã có người nhận tội. Chuyện này cứ như thế trôi qua. Nhưng là người được Trần Tử mang mạng sống ra đánh đổi, Dương Lộ không thể không biết ai là kẻ đã giết hại chồng sắp cưới của cô ta. Nhưng mày có biết ông chủ đằng sau tiệm hoa của Dương Lộ là ai không? Cũng chính là Lục Kỳ. Sau khi giao dịch cho thấy bắt đầu từ 3 năm trước, tổng số tiền Lục Kỳ chuyển cho Dương Lộ đã lên đến 640.000 tệ. Tại sao Dương Lộ lại để cho kẻ giết chồng thành chủ đầu tư của mình? Tại sao Lục Kỳ biết đó thân phận của Dương Lộ mà vẫn đưa tiền cho cô ta? Dương Lộ đóng vai trò gì trong vụ án buôn bán ma túy hay không? Đó đàng cô ta chưa kết hôn, vì sao lại nói với mọi người đã ly hôn? Cô ta tiếp cận mày có phải vì lý do bí mật gì hay không? Mày nói bố lạm dụng chức quyền. Diệp Phi, mày dùng đầu mà nghĩ thử xem, cô Dương Lộ này có đơn giản như mày nghĩ thật không? Nhìn sắc mặt của Diệp Phi thay đổi, Diệp Đạo Viễn mới miễn cưỡng từ cơn giận dữ mà bình tĩnh lại, thở mạnh một hơi. Hồ sơ bệnh án của Dương Lộ, hồ sơ vụ án của Trần Tử, hồ sơ chuyển khoản ngân hàng của Lục Kỳ, tất cả mọi thứ đều để trong cái túi mày đang cầm, tự mày xem đi. Sau khi máy móc ngồi đọc hết thông tin trong tập tài liệu, Diệp Phi lặng lẽ bước ra khỏi xe như người mất hồn, mắt điếc tai ngờ bỏ lại tiếng la hét của bố sau lưng, chân dậm đến tuyết dày mà bước chân đi như trên mây. Cậu bước chậm chậm nhưng loạng choạng không vững, như thể chỉ lơ đánh một giây thôi là thân thể mục nát này sẽ rơi xuống vực thẳm không thể quay lại. Lúc bị bố kéo xuống xe, Diệp Phi không mặc áo khoác, lúc này cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng đơn độc đón lấy gió tuyết đầy trời. Thế nhưng cậu lại không hề cảm thấy lạnh. Nói đúng hơn là cậu không còn bất kỳ cảm giác gì nữa. Không tức giận, không nghi hoặc, không oán giận, lại càng không đau lòng. Trong đầu cậu chỉ còn tồn tại một ý nghĩ, đó là phải đi tìm Dương Lộ. Cậu muốn cầm những thứ này đến gặp cô để hỏi cho ra nhẽ. Bất kể Dương Lộ thừa nhận hay phủ nhận, chỉ khi gặp được cô, Diệp Phi mới cảm thấy cậu có thể đối mặt với những việc đang xảy ra. Còn trước đó cậu không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ, cũng không muốn dừng bước. Thế nhưng bước chân của cậu lại bị chặn đứng trước cánh cửa cuốn đóng kín của tiệm hoa ở ngã tư. Tiệm hoa gần như mở cửa quanh năm, hôm nay lại đóng cửa giữa ban ngày. Diệp Phi đứng ở trước cửa tiệm, một tia hoảng sợ không nói nên lời đột nhiên xuyên qua thân thể chết lặng. Trong nháy mắt nó chạy theo từng mạch máu thiêu đốt thần kinh, khiến cậu khó có thể đứng vững, lảo đảo lùi về phía sau một bước. Túi hồ sơ cầm trong tay không chắc, đủ loại chứng cứ khác nhau nặng nề rơi xuống đất, rồi bị những bông tuyết đang rơi vùi lấp. Diệp Phi ngẩn ngơ, vô thức cúi người nhặt túi hồ sơ lên. Vừa nhấc túi lên thì chung điện thoại reo vang. Cậu theo bản năng rút điện thoại ra. Dù hiện tại cậu không muốn nhấc máy, không muốn nói chuyện với ai, không muốn làm bất cứ điều gì, chỉ muốn tìm một nơi để trốn, cố gắng tiếp nhận những chuyện vừa xảy ra quá đột ngột này. Những thói quen bao năm khiến cậu đưa ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại. Từ loa phát ra giọng nói sang sảng. Diệp Phi, cậu ở đâu rồi? Mau lên mau lên, mau về chuẩn bị xuất phát làm nhiệm vụ. Đã có manh mối mới về nơi Lục Kỳ đang ẩn náu rồi. Cái tên Lục Kỳ như một cây kim nhọn đâm thẳng vào não bộ trì trệ của Diệp Phi, như động lực khiến bài phách nỗ lực kéo bao hồn đang phiêu lãng của cậu quay về. Một giây tiếp theo, cậu co giò chạy về chi cục. Diệp Phi không được tỉnh táo cho lắm, lúc chạy đi còn quên cúp máy, nhưng sải chân quá dày khiến cậu trượt một cái, suýt chút nữa đã cắm mặt xuống tuyết. Diệp Phi chệnh choạng đứng lên, lao thẳng về cơ quan. Ở phía nam thành phố, tại một khu công nghiệp nặng đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhà xưởng xếp thành từng dãy bằng bê tông xám xịt loang lổ trong tuyết dày. Cửa sổ của các phân xưởng, cái thì nứt gãy, cái thì vỡ toang. Trong khu ký túc xá của nhân viên sập rệ xuống cấp, những tấm rèm rách rưới không được gỡ xuống phất phơ trong gió tuyết như cờ tang. Cả khu công nghiệp cũ kỹ như hiện trường của nhà máy ma mới được đoàn phim kinh dị nào đó dựng lên. Gần tòa nhà xưởng nào đó tại khu hỗn độn ấy, một chiếc xe van màu trắng lặng lẽ bò đến rồi dừng lại. Cửa xe mở ra, từ ghế lái bước xuống một cô gái mặc áo khoác lông chồn màu xám, có cả khuôn mặt gần như bị che kín dưới chiếc khăn dệt kim dày màu trắng và chiếc mũ cùng màu. Mặc dù quấn nhiều lớp nhưng trông cô vẫn có vẻ gầy gò, chân đi một đôi bốt cao quá đầu gối. Trong trận tuyết dày như thế này, cô đi trên nền đất phủ tuyết, những bước chân rất nhanh nhẹn, vững vàng, dù đôi bốt đi dưới chân cao tới 6-7 phân, thân hình trông thật yếu ớt của cô lại chẳng chút lung lay. Cô bước nhanh vào khu nhà xưởng có trần cao, lướt qua vô số những thiết bị đã hỏng hóc hoang phế và gạch ngói cản đường, bước lên những bậc thang nặng nề đầy bụi bặm để lên tầng 2, rẽ vài lần, sau đó mở một cánh cửa sắt ở cuối hành lang. Bên trong là không gian rất rộng, ngoài cùng bên phải có thang thoát hiểm bằng sắt. Khu vực này được thiết kế dành cho những trường hợp khẩn cấp nên rộng rãi và trống trải hơn so với những đoạn đường khác. Thực ra cũng không phải hoàn toàn trống trải. Ở nơi đã bị bỏ hoang mười mấy năm này, hiện tại đang có mặt ba người. Cô gái cũng không ngạc nhiên, chỉ dừng lại một giây ở cửa, sau đó đi về phía họ. Đôi giày cao gót của cô ấy tạo ra những tiếng như búa nhỏ gõ trên nền bê tông hoang phế khiến tim người nghe thắt lại. Khi cô dừng lại, một người đàn ông mặc đồ đen chào cô. Cô Dương. Cô gái gật đầu không nói lời thừa thãi. Ông chủ Mục đã dặn dò các anh phải làm thế nào rồi chứ? Người đàn ông nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia sáng không rõ là tò mò hay sợ hãi. Hắn cười. Vâng, tôi đã rõ rồi. Vậy thì phiền anh xóa hết dấu vết tôi từng tới đây. Phải cẩn thận một chút, bên ngoài đang có tuyết rơi, có thể sẽ làm các anh phải vất vả hơn. Tôi xử lý xong lão ta rồi sẽ đi theo họp mặt với các anh. Giọng nói của cô gái dịu dàng hòa nhã, khác hẳn với những gì cô định làm tiếp theo, khiến người đàn ông ngập ngừng mãi nhưng cũng không dám hỏi thẳng. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đổi cách nói, cẩn thận hỏi cô. Cô có thể làm được không? Ông chủ Mục nói cô chưa được đào tạo chuyên môn. Cô đã thành thạo cách giảm thanh, mở chốt an toàn, ngắm bắn, ngắm vào yếu điểm chưa? Ông chủ Mục đã lắp ống giảm thanh cho tôi rồi. Cô gái nói như đang cười. Chiếc khăn quàng cổ dày và chiếc mũ lớn che gần hết khuôn mặt cô. Đôi mắt hẹp dài đẹp như làn nước mùa thu cong lên một đường cong dịu hiền. Tôi sẽ nổ súng, một phát chưa chết cũng không sao, bắn thêm mấy phát nữa là được, sớm muộn gì lão cũng sẽ chết trong tay tôi. Người đang bị bịt miệng chó chặt vào ghế, đầu lập tức mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, miệng phát ra tiếng ư ử trong cổ họng. Người đó liều mạng dãy rủa, cái ghế ở dưới chân lay động. Sau đó lão bị vệ sĩ áo đen đứng hai bên giữ chặt lại. Kẻ bị trói trên ghế chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lục Kỳ, tên hầu cận nhiều năm cuối cùng tận tụy phục vụ Mục Tuyết Tùng, cuối cùng vì lòng tham mà rước lấy họa sát thân, bị Mục Tuyết Tùng buông tay. Cô gái này với Lục Kỳ có thù giết chồng, việc này vốn chẳng phải chuyện bí mật gì trong tập đoàn, nhưng là một người phụ nữ, cô lại không muốn mượn tay người khác mà nhất định phải tự tay thay chồng chưa cưới báo thù. Cô gái như vậy lại làm cho bọn họ khiếp sợ. Rõ ràng chỉ là một cô gái yếu ớt, tựa như bông tuyết chỉ cần chạm phải chút hơi ấm liền tan chảy, vậy mà lại tìm đủ mọi cách để tiếp cận ông chủ Mộc, không hề giấu giếm ý định báo thù, để rồi từ đó trở thành người thân cận nhất của loài lang sói. Với sự che chở của Mộc Tuyết Tùng, mấy năm qua dù Lục Kỳ biết rõ người phụ nữ này có ý định giết mình, nhưng lại không thể chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của cô. Sinh mệnh yếu ớt ấy chỉ dựa vào cách sống nhờ sống gửi mà có thể chỉ đứng dưới một người trong chốn u tối này. Hai người gật đầu rồi đi ra ngoài, để lại cô gái và Lục Kỳ đang bị ép phải ngồi chờ chết. Gió lạnh rít lên trong tòa nhà trống trải như tiếng gào khóc thê lương của ngàn vạn các vong hồn oan khuất. Ông biết tôi luôn muốn bắt ông phải đền mạng cho chồng chưa cưới của tôi. Năm đó ông bảo rằng tôi chỉ mơ mộng hão huyền, nhưng bây giờ thì sao? Ông thấy đấy, tôi đã làm được rồi. Cô gái rút khẩu súng lục từ trong túi áo khoác ra, chật nhẹ chốt an toàn, chậm rãi nói với Lục Kỳ đang mang gương mặt tuyệt vọng, sợ hãi cùng oán hận mà không thể thốt ra lời. Tôi cũng biết ông luôn luôn muốn loại bỏ tôi. Nếu không có ông chủ Mộc thì có lẽ ông đã giết tôi từ mấy năm trước rồi. Cái thời điểm khi tôi đang tìm đủ mọi cách để đòi lại công bằng cho chồng chưa cưới của mình, chiếc xe đâm vào tôi lần trước là cú dạy cuối cùng của ông đúng không? Không quy 813, tôi biết biển số này, đó là quả một tên tay chân dưới quyền ông. Lần đó suýt chút nữa ông đã thành công, tiếc thay cuối cùng tôi lại được người đi cùng cứu thoát. Cho nên tôi đã thắng rồi trong cuộc tỷ thí sinh tử giữa hai chúng ta. Sự dịu dàng của cô gái như muốn làm tan đi sự lạnh giá như tuyết trong giọng nói vẫn thường khiến người ta say lòng. Không biết từ bao giờ giọng nói ấy đã trở nên lạnh lẽo như gió tuyết quần cuộn đầy trời. Trong đôi mắt luôn chiều mến của cô, giờ phút này lại tỏa ra sự tàn nhẫn của hận thù đan xen với chút thanh tản đang thoáng lấp đầy. Nơi chính nghĩa không thể chạm tới thì bóng tối vẫn có thể bao trùm. Cô vừa nói dứt lời, khẩu súng lục được trang bị ống giảm thanh phát ra một loạt tiếng động bụp bụp nhẹ nhàng, có tiếng đạn quẹt xuống đất, bắn lên tường, lại găm vào da thịt. Cơ thể yếu ớt của cô hơi run lên vì sức giật của cây súng. Ánh lửa nhỏ yếu toát ra từ họng súng phản chiếu lên nước da trắng ngần những tia sáng thỏa mãn. Màu máu in lên đôi mắt cô sự băng giá, cho đến khi băng đạn trống rỗng, cho đến khi thân thể máu me đầm đìa trên ghế đã ngừng dãy rủa. Cô gái ấy gần như vô thức lấy ra một khẩu súng khác từ trong túi, thay đổi khi cô một lần nữa chĩa họng súng vào cái xác bê bết máu trước mặt. Khi ấy cô mới thoát khỏi sự mất kiểm soát và nhận ra rằng kẻ bị trói trên ghế kia đã chết. Cô tự hổn hển, bờ vai nhấp nhô. Cuối cùng khi mối thù hận được trút bỏ theo cái chết của Lục Kỳ, cô đột nhiên khuỵu xuống trên mặt đất, hai tay bưng mặt. Lần đầu tiên sau 6 năm cô bật khóc tức tưởi, nước mắt rơi xuống như mưa tuyết chẳng chút kiêng dè. Tiếng khóc của cô gái vang vọng trong khu nhà xưởng trống rỗng không bóng người, đấm đứt và nức nở như khúc nhạc tăng tóc cất lên để truy điệu cho nỗi thê lương đau xót đã dai dẳng nhiều năm liên hồi bất tận. Hai chữ Lục Kỳ như thuốc trợ lực khiến Diệp Phi lao về phía chi cục như tên bắn. Lúc này đang bơ phờ dựa vào cửa kính xe, cố gắng tỉnh táo để nghe sự sắp xếp chiến thuật của đội trưởng, sau đó rũ rượi gật đầu trong tiếng rõ râm ran. Dáng vẻ đó của cậu ngay cả người mù cũng có thể cảm nhận được sự sao sút tinh thần. Vì vậy khi đảng viên xuống xe đã cản cậu lại. Chúng chung mày thế này, đi vào đã chẳng bắt được người thì thôi, còn làm vướng chân anh em. Ngồi trên xe chờ chỉ thị đi. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn Đàm Huy lắc đầu, nhưng dưới sự kiên quyết không cho bàn cãi của Đàm Huy, cậu đành phải gật đầu ngoan ngoãn chui vào trong xe. Sau khi đóng cửa xe, Diệp Phi bỗng cảm thấy mình giống như một con rùa đen đột đầu trốn mình trong mai, cho đến khi trái tim đột ngột đập nhanh không thể tả và dây thần kinh giật bắn lên như bị ro điện quật vào. Sự kích thích mãnh liệt khiến Diệp Phi lập tức bừng tỉnh từ trạng thái mơ hồ. Cậu vội vàng mở cửa nhảy xuống xe. Vừa có người chết. Cậu biết chỉ mới đây thôi, vài giây trước. Diệp Phi cảm nhận được điều đó, cậu tin chắc rằng mình chưa bao giờ ở gần hiện trường đầu tiên của một vụ án mạng đến vậy. Trong khoảnh khắc một sinh mệnh vừa bị cướp đi, cậu chưa từng linh cảm được một vụ giết người vừa phát sinh một cách rõ ràng như lúc này. Nhưng trong tình huống này, ngoại trừ đồng đội của cậu và mục tiêu của họ, không thể có người nào khác trong khu nhà xưởng. Vậy vừa rồi ai là người khiến cậu cảm nhận được cái chết? Là đồng đội của cậu đang truy lùng những kẻ buôn bán ma túy trong nhà máy ư? Hay là kẻ đã bị họ bắn hạ trong khi hai bên đấu súng với nhau? Giờ Phi không dám nghĩ xa hơn. Cậu lao khỏi xe như một tên điên. Ngay lúc đó, những chuyện tình cảm trai gái đều bị cậu ném lại đằng sau. Lần đầu tiên tỉnh táo trong cảm giác căng thẳng và sợ hãi đến nghẹt thở, cậu cố gắng cảm nhận sự chỉ dẫn mạnh mẽ từ trực giác một cách chính xác nhất có thể, rồi lao như bay về hướng tỏa ra hơi thở chết chóc nồng đậm. Trong suốt quãng đường đó, não cậu trống rỗng, nhưng cơ thể cậu lại bừng bừng nhiệt huyết. Cậu chạy ra khỏi khu vực tìm kiếm đã được phân định trước của cả đội, dẫm lên lớp bụi bặm, đẩy cánh cửa sắt chống cháy lớn ở cuối hành lang tầng 2. Tiếng khóc nức nở của cô gái hơi ngừng lại khi tiếng cửa sắt vang lên. Jeffy cầm súng bằng hai tay, ngón tay đặt lên cò súng, vững vàng ngắm vào cô gái đang quỳ trên mặt đất, từng bước thu hẹp khoảng cách ra lệnh. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Giọng nói của cậu khiến cơ thể cô gái hơi run lên, nhưng rất khó nhận ra. Cô gái duy trì tư thế quỳ, quay lưng đối diện với Jeffy, từ từ giơ hai tay lên. Ở sau lưng cô, Jeffy hít một hơi thật sâu, bởi cái sắc máu me đâm đìa trên ghế và khẩu súng nằm trên mặt đất bên cạnh cô gái. Cậu nhận ra người bị trói trên ghế là Lục Kỳ, cũng biết cô gái trước mặt này là hung thủ ra tay giết chết lão ta, hơn nữa còn xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Vì vậy, cậu đề cao cảnh giác, cẩn trọng bước tới gần. Giờ Phi định còng tay người phụ nữ trước rồi nói tiếp, nhưng khi cậu đến đủ gần, Lục nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất với hai tay giơ lên, một cảm giác quen thuộc đột ngột ập tới. Giờ Phi nhận ra bóng dáng này, hơn nữa sẽ không bao giờ nhận lầm người đó. Ngay cả giữa đường phố sầm uất tấp nập người qua lại, chỉ cần liếc mắt cậu cũng tìm ra cô. Nhưng cậu không thể tin được. Giờ Phi khó khăn nuốt nước bọt, cố hết sức làm cổ họng khô khốc của mình trở nên dễ chịu hơn. Đứng lên, xoay người lại. Giờ Phi căng thẳng và lo lắng đến nỗi khi cô gái đứng lên hạ tay xuống mà cậu cũng không nhận ra có gì đó không ổn. Khi cô chậm chậm quay lại trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phi, dù phần lớn khuôn mặt cô ấy bị che khuất dưới chiếc khăn quàng cổ và chiếc mũ lớn, chỉ có đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cậu không chút tị hiểm. Vừa thấy đôi mắt quen thuộc đó, trong đầu Diệp Phi nổ đùng một tiếng. Cậu cảm thấy hoang mang vô cùng, suýt chút nữa ngay cả súng cũng cầm không vững. Cậu mở miệng nói nhưng lại không thể nghe thấy giọng nói của chính mình. Bỏ khăn quàng cổ xuống. Cô gái không cởi chiếc khăn như theo lệnh, thay vào đó cô giơ một khẩu súng lục đã nạp đầy đạn khác lên chĩa vào ngực Diệp Phi. Đôi mắt biết nói của cô khiến Diệp Phi cảm thấy rằng cô đang nói xin lỗi với mình, nhưng điều cậu mong muốn không phải là câu xin lỗi. Cậu chỉ muốn biết tại sao cô ấy lại làm như vậy. Nhưng là cô không cho cậu cơ hội ấy. Âm thanh bị bóp nghẹt qua khẩu súng giảm thanh, cùng tiếng viên đạn xoáy găm vào da thịt. Thứ âm thanh gần như vô tức, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng như chúng vừa nổ bên tai. Cơn đau đớn quét qua cơ thể, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo len mỏng màu nâu nhạt của cậu mặc trên người. Trong giây lát, rút sạch hết sức lực của cậu. Cậu như con rối đứt dây ngã ngửa ra sau, lưng đập phịch một tiếng xuống nền đất lạnh. Bụi tung mờ mịt bốn phía. Cậu tuyệt vọng nhìn cô gái bỏ súng xuống, lại cúi người nhặt lấy cây súng bị rơi trên mặt đất lên, đón gió tuyết đi về phía lối thoát hiểm. Một khắc cuối cùng, cô quay lại nhìn Giờ Phi từ một khoảng cách rất xa, sau đó biến mất giữa cơn mưa tuyết giăng kín trời, không hề quay đầu lại. Giờ Phi há mồm hớp lấy từng ngụm khí, đau đớn và mất máu khiến cậu không thể hét lên. Cậu cố gượng dậy khỏi mặt đất muốn đuổi theo, nhưng thân thể và tinh thần của cậu đã bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm. Cậu không thể đào được chút tiềm năng bột phát nào, chỉ có thể ngã xuống đất một lần nữa như con rối hỏng, hướng về phía lối thoát hiểm chống trải mà gào lên những tiếng vô thanh. Quay lại đi, dừng lộ, quay lại đi, quay lại. Chẳng có bóng dáng nào quay lại, chỉ có luồng khí lạnh vô tận lên ngược vào từ lối thoát hiểm đang mở rộng. Trong lúc làm thi thể của Lục Kỳ đóng băng, nó cũng làm ảo tưởng kiêu diễm và dịu dàng nhất của Diệp Phi về tình yêu chìm trong băng giá. Cầu viện, báo cáo. Cuối cùng, Diệp Phi được cáng lên xe cấp cứu. Mặc dù mất nhiều máu gây choáng váng cũng như suy nhược, những ý thức của Diệp Phi vẫn rất tỉnh táo. Khi đó, cậu tỉnh táo mô tả vị trí của mình cho đồng đội, tỉnh táo báo cáo tình hình lúc đó với Đàm Huy, tỉnh táo nhìn bác sĩ cấp cứu băng bó và cho mình hít oxy, sau đó lại tỉnh táo che giấu danh tính của kẻ sát hại Lục Kỳ. Diệp Phi vô cùng cắn đứt lương tâm khi lắc đầu với Đàm Mi, khi nó rằng mình không nhìn thấy đặc điểm ngoại hình của hung thủ. Sự cắn đứt này khiến cậu phải mở to mắt nhìn lên trần nhà cho đến giây phút trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật để gây mê. Hành vi như muốn tự tra tấn bản thân, tự trừng phạt chính mình vì ham muốn ích kỷ cá nhân mà lừa dối mọi người. Tất cả các nghi phạm đều khai ra Lục Kỳ. Tất cả các bằng chứng đều chứng minh rằng phía sau Lục Kỳ còn có ông trùm khác. Tuy nhiên Lục Kỳ đã bị giết ngay trước khi cảnh sát đến. Manh mối đứt đoạn bao ngày bôn ba nhọc nhằn của cả chi cục đều trôi theo dòng nước. Diệp Phi biết rõ ai là hung thủ, nhưng cậu không thể mở miệng. Khi ra khỏi phòng phẫu thuật, dù tác dụng của thuốc mê đã hết, cậu vẫn nhắm mắt giả vờ hôn mê. Sau 24 tiếng đồng hồ chịu đựng ánh mắt của những người đến thăm, cuối cùng cậu vẫn vì câu nói mang chất giọng khàn khàn của Lương Viêm Đông buộc phải tỉnh lại. Cậu biết hung thủ giết Lục Kỳ là ai? Lúc đó Diệp Đạo Viễn phải lên tỉnh ủy báo cáo vụ việc với cấp trên. Lương Viêm Đông đợi ông đi rồi mới đóng cửa phòng bệnh đơn lại, ngồi trước giường bệnh, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm như tấm lưới nặng nề quấn lấy đầu Diệp Phi. Cậu không giả bộ được nữa, đành phải mở mắt. Có thể là do bắn không chuẩn, hoặc cũng có thể vì lòng trắc ẩn, phát súng mà Dương Lộ nhắm vào ngực Diệp Phi, cuối cùng chỉ làm cậu bị thương ở vai. Hơn nữa bà vai phải bị quấn bằng kín mít. Cậu ngoại quậy muốn ngồi dậy nhưng không được. Lương Viêm Đông lặng lẽ đỡ cậu dậy, lại nâng độ cao của nửa tấm ván giường lên, lót gối phía sau để cậu dựa vào. Diệp Phi cố chịu đựng cơn đau, chậm chậm hít thở thật lâu trước khi nở nụ cười ngắn ngủi mà cứng quèo với Lương Viêm Đông. Không ngờ thầy lại tới thăm tôi. Tôi đã tù không gặp được cậu, sợ cậu có chuyện nên đến chi cục Xưng Dung tìm cậu. Sau đó tôi gặp cục trưởng Dương, đúng lúc ông ấy mới nhận được tin Lục Kỳ bị giết, còn cậu thì bị hung thủ bắn bị thương. Tôi liền đi cùng ông ấy. Hiếm khi Lương Viêm Đông chịu phí nước bọt để kể đầu đuôi sự việc như vậy. Hắn ngồi bên giường nhìn Diệp Phi, đáy mắt có một tia sáng rất nhỏ mà Diệp Phi không thể hiểu được, thỉnh thoảng lóe lên. Tôi cũng không ngờ cậu lại là con trai của cục trưởng Diệp. Diệp Phi hơi mím miệng, giọng điệu rất cứng đắn. Cục trưởng Diệp là cục trưởng Diệp, tôi là tôi. Thầy có thể thay đổi thái độ với tôi bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì, nhưng không thể vì bố tôi. Tôi không dính liền với ông ấy, cũng không lệ thuộc vào cái gọi là con trai cục trưởng. Lương Viêm Đông thản nhiên cầm lấy một quả táo trên bàn, lưỡi dao sắc bén thuần thục xoay tròn trên đầu ngón tay trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng. Hắn không nhìn Diệp Phi, nhưng sau khi cậu bình tĩnh lại, hắn lại tiếp tục châm lửa vào lòng cậu. Cậu mâu thuẫn với bố như vậy là vì cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy hung thủ giết mẹ cậu và em họ của cậu phải không? Diệp Phi quay phắt đầu lại, đôi mắt phủ đầy tia máu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Lương Viêm Đông. Cậu muốn hỏi tại sao thầy lại biết đó chuyện nhà tôi năm xưa như vậy. Nhưng nghĩ lại, vụ án hồi đó đã gây chấn động cả thành phố. Trước khi vào tù, Lương Viêm Đông đã có quan hệ mật thiết với cục công an thành phố. Hắn có biết cũng là chuyện bình thường. Cậu mở miệng thế nhưng chẳng nói được câu nào. Hơn 10 năm trước, người hướng dẫn tôi trong thời gian học tiến sĩ là cha của Quý Tư Kỳ, thầy Tiêu Tiểu Hoa. Thầy từng là cố vấn đặc biệt của cục công an thành phố trong vài năm. Năm ấy vụ giết người hàng loạt ngày 18 tháng 6 phát sinh, gia đình cục trưởng Diệp gặp chuyện không may. Cả thành phố gắt gao truy tìm hung thủ mà vẫn không có chút tiến triển. Thầy Tiêu từng dẫn tôi đến nhà cục trưởng Diệp để tìm hiểu tình huống cụ thể. Lúc ấy bà Diệp mới được đưa đi an táng. Tôi đã gặp cậu tại nhà cục trưởng Diệp. Những gì Lương Viêm Đông nói khác hẳn với bất kỳ phiên bản nào mà Diệp Phi từng được nghe. Vì vậy, trong khoảnh khắc ấy, ngoài việc nhìn hắn với vẻ hoài nghi, Diệp Phi không biết phải làm thế nào để đón nhận câu chuyện này. Diệp Phi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi tiến mẹ cậu về nơi an nghỉ cuối cùng cách đây 12 năm. Cố đào những mảnh ghép rơi rạc sâu thẳm ký ức của mình và ghép chúng lại với nhau, cho đến khi miễn cưỡng tạo ra được một bức tranh không mấy hoàn chỉnh. Lúc đó cậu mới 12 tuổi, chưa đủ dũng khí để đối mặt với chuyện sống chết. Vì vậy cậu đã biến toàn bộ những hối hận, tự trách, hèn nhát và yếu đuối của mình thành nỗi oán hờn Diệp Đạo Viễn. Trách ông đường đường là phó cục trưởng cục công an thành phố Đông Lâm, thế mà lại không tìm ra hung thủ giết vợ mình. Từ oán trách đến thù hằn rồi chán ghét, từ đó cậu bất hòa với Diệp Đạo Viễn. Nhưng vì cậu biết rằng ngày hôm đó sẽ có một chuyên gia rất giỏi đến tìm hiểu tình hình và phân tích vụ án, nên cậu không đi đâu cả, ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà chờ vị chuyên gia đó tới. Cậu nhìn các chuyên gia đến rồi lại đi, vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng ánh mắt vừa khẩn thiết vừa do dự. Nhưng cho đến khi họ lái xe đi, cậu vẫn không nói một lời, cũng chẳng nhận được câu trả lời mà cậu muốn. Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của cậu lúc đó, giống như nhìn thấy một ngọn cỏ tranh cứu mạng. Dù tuyệt vọng khi biết nó không thể cứu giúp mình, nhưng trong lòng vẫn bùng lên hy vọng sống mãnh liệt. Tôi bị cậu làm cảm động, cho nên lúc lên xe rời đi, tôi đã hạ quyết tâm, dù mất bao lâu, dù quá trình khó khăn thế nào, tôi cũng phải giúp đứa trẻ ngồi ở cửa kia tìm ra hung thủ đã sát hại những người thân thiết nhất của nó. Tôi không muốn phụ lòng mong mỏi của cậu bé ấy. Năm đó tôi cũng lấy được bằng tiến sĩ. Lương Viêm Đông nhớ lại chuyện năm xưa, đôi mắt của hắn càng lúc càng chìm sâu vào ký ức. Hắn vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Nhưng tôi không ngờ, nhiều năm qua đi, ngoài vụ án 618, tôi lại có thể gặp lại cậu. Hơn nữa... Lương Viêm Đông ngửa tay ra, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt trong trại giam. Nhớ đến cậu thanh niên ngốc nghếch một lòng một dạ đòi gặp mặt hắn, khẽ cười một cách thích ý. Còn gặp nhau với thân phận và phương thức như vậy. Diệp Phi bị sốc bởi những lời này của Lương Viêm Đông. Trong suốt nhiều năm, vì không tin vào bố mình nên cậu đã cố gắng hết sức để tìm kiếm manh mối liên quan đến vụ án năm xưa, luôn coi việc trả thù cho mẹ là động lực để tiến về phía trước. Mà con đường mênh mông mù mịt ấy từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu bước đi. Cậu chưa từng kể cho anh nghe về nỗi đau khổ dày vò trên con đường ấy, nhưng giờ đây đột nhiên lại có người đến nói với cậu. Người đó vì ánh mắt cố chấp lúc trước của mình mà quyết tâm theo đuổi vụ án này đến cùng. Chuyện này khiến The P quá sức kinh ngạc, vô cùng kích động, đến nỗi sau khi cậu thoát khỏi sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối, liền trở thành tên nhóc con lắp bắp mãi chẳng nói nên lời. Vậy thầy... bây giờ thầy... Thấy The P ấp úng không nói thành câu, Lương Viêm Đông đặt quả táo đã gọt bỏ vào trong tay cậu, nói thẳng. Cho dù không gặp được cậu, tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Tay The P run lên vì những lời nói của hắn. Cậu như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì cậu đã vô thức cắn quả táo, cũng nuốt luôn những điều muốn nói nhưng không thể nói được xuống bụng. Một lúc lâu sau, cậu ngập ngừng do dự nói. À, giáo sư Lương, thầy có thể coi như không biết chuyện hung thủ giết Lục Kỳ được không? Diệp Phi không muốn Lương Viêm Đông can thiệp vào chuyện này. Nếu không nhúng tay vào thì Diệp Phi vẫn tin rằng mình có thể giấu giếm được thân phận của Dương Lộ. Cậu biết mình làm vậy là sai. Trong thâm tâm cậu vẫn đang không ngừng khiển trách mắng chửi chính mình. Nhưng suy nghĩ của cậu đã thoát khỏi sự ràng buộc của lý trí, đã rơi xuống vực sâu từ khoảnh khắc viên đạn găm vào người, không thể níu kéo được. Diệp Phi nghĩ có lẽ đây là sự mù quáng, cũng là sức mạnh của tình yêu. Cậu thực sự rất yêu người con gái đã cho cậu một viên đạn, dù nó đặt dấu chấm hết cho quan hệ giữa hai người. Lương Viêm Đông nhìn vẻ mặt đau đớn trăn trở của Diệp Phi, sau khi thốt ra những lời đó, hắn gõ nhẹ ngón tay lên mu bàn tay của mình. Trong phòng bệnh yên tĩnh, đột nhiên hắn nhẹ giọng nói. Kẻ giết Lục Kỳ là một người phụ nữ. Như thể mấy thứ máy đo khác nhau đang cắm vào cơ thể Diệp Phi bỗng dưng bị dò điện, cậu giật mình ngẩng đầu lên. Lương Viêm Đông vừa nói vừa nhìn Diệp Phi, ánh mắt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Cô ấy là bạn gái cậu, hoặc là người cậu thầm thương trộm nhớ rất sâu đậm. Lương Viêm Đông, Diệp Phi hoàn toàn mất kiểm soát, sự bình tĩnh bờ bịt của cậu tan rã theo lời nói của người đàn ông trước mặt, giống như con thú hoang bại lộ trước họng súng của thợ săn, đối mặt với mối đe dọa chí mạng. Con thú ấy dựng lông lên định phản công, thế nhưng đằng đằng đã bị người ta nhanh tay nhổ mất. Sau khi gào to một tiếng, Diệp Phi không thốt nên lời nữa. Cảm xúc mãnh liệt không thể kiềm chế khiến cậu thở gấp dữ dội, vết thương mới khâu trên cơ thể vì thế mà đau đớn tê dại. Cậu hoảng loạn ném quả táo trong tay xuống bàn, đau khổ luồn tay vào tóc, vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói nghèn nghẹn tràn ra qua từng kẽ ngón tay. Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa. Lương Viêm Đông nhìn cậu với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu một cảnh sát, vậy mà lại đi bao che cho hung thủ. Cậu có biết mình sẽ phải trả giá như thế nào không? Diệp Phi che mặt bằng một tay, đều đã ngửa người ra sau, dựa vào gối đầu. Tôi biết, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy. Vậy cậu có biết... Lương Viêm Đông ngắt lời Diệp Phi. Tôi có quan hệ thế nào với hung thủ giết chết Lục Kỳ không? Xét theo tình huống hiện tại, tất cả mọi việc đều là do tôi cố gắng lật lại bản án. Tần Văn bị sai đi giết giọt máu duy nhất thầy tôi để lại trên đời. Mà tôi tin rằng sau một cuộc điều tra dài như vậy, cảnh sát các cậu cũng đã có suy đoán của riêng mình. Lục Kỳ vừa mới bạo lộ không phải chủ mưu thực sự, nhưng Lục Kỳ là đầu mối duy nhất có thể dẫn đến kẻ đứng sau hắn. Bây giờ Lục Kỳ đã chết, như vậy người giết hắn sẽ trở thành đầu mối duy nhất để tiếp tục điều tra. Có lẽ cô ấy biết ai là kẻ chủ mưu luôn ẩn mình trong bóng tối chi phối tất cả những vụ giết người này. Hoặc không, cô ấy cũng sẽ biết được những thông tin và manh mối quan trọng khác. Lương Viêm Đông lắc đầu nói, vậy nên tôi phải tìm ra cô ấy. Lúc lâu sau, Diệp Phi chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lương Viêm Đông, đáy mắt hiện lên chút đề phòng và thù địch mà chính cậu cũng không ý thức được, nhưng nhiều hơn nữa chính là sự kiên nhẫn và chờ đợi. Giáo sư Lương, tôi từng giúp thầy tìm đĩa CD để lật lại bản án, thiếu chút nữa đã bỏ mạng tại Giang Đồng. Tôi chỉ muốn hỏi thầy, món nợ này thầy có tính trả không? Lương Viêm Đông lặng lặng nhìn cậu, môi mỏng mím lại thật chặt, ánh mắt u ám mà sắc bén. Diệp Phi cắn răng nhìn hắn không chớp mắt. Trong chốc lát, thậm chí cậu cảm thấy Lương Viêm Đông còn lý trí hơn, lạnh lùng vô tình hơn thẩm phán trên tòa. Nhưng sau một hồi im lặng thật lâu, khi Diệp Phi cho rằng Lương Viêm Đông khinh không thèm trả lời câu hỏi ngây thơ này của cậu, thì người đàn ông ấy lại hỏi cậu. Nếu tôi nói với cậu rằng tôi nghi ngờ kẻ chủ mưu đằng sau Lục Kỳ có liên quan đến vụ án 618, thì cậu có còn ngoan cố bảo che cho cô ấy và ngăn cản tôi nữa hay không? Diệp Phi há hốc miệng, ngỡ ngàng nhìn Lương Viêm Đông. Thầy nói sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.